Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5455, đưa sai động phòng tân nương, 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình đã làm tốt, Đường Quả cùng Trình Tử Tiêu đã rời đi tiệm may, lúc này chia tay ngồi tại một chiếc xe kéo bên trên, xe kéo phu xe đều rất thức thời, đem hai người song song kéo, không nhanh không chậm, rất thuận tiện hai người giao lưu. Làm tốt, đề cập chuyện này, Trình Tử Tiêu giống như là phun ra một ngụm chọc khí, không biết có phải hay không là quen thuộc, hắn nhịn không được nhiều lời hai câu, cũng không biết là lúc nào bắt đầu, hắn tại trước mặt Đường Quả lời nói trở nên nhiều, so tại trong nhà đối với bất luận kẻ nào đều lời nói đều muốn nhiều. Có lẽ trong lòng của hắn minh bạch, bởi vì sự kiện kia, Đường Quả vĩnh viễn không có khả năng cùng trong nhà những người khác đứng tại cùng một trong trận doanh mặt, dù cho bọn họ thật nhìn ở chung hòa thuận. Không có chút nào ồn ào mâu thuẫn. Còn có chính là, dù nói thế nào bọn họ đều là danh nghĩa bên trên phu thê, dù cho khác biệt giường chung gối, thủy chung là tại một cái gian phòng, đương nhiên nói chuyện muốn so những người khác thuận tiện. Từ nhỏ, hắn đều không có một cái chân chính có thể giao lưu người, lúc này Đường Quả nên tính là một cái. Đương nhiên đây đều là hắn một chút xíu thăm dò, hôm nay nói một chút, ngày mai là nói một chút. Phát hiện Đường Quả cũng sẽ không cùng người trong nhà giao lưu những này, hắn nói cũng liền càng ngày càng nhiều. Nàng cùng trong nhà những người khác giữ một khoảng cách quan hệ, cũng làm cho hắn rất yên tâm. Không ra ba ngày, những cái này cản đường thổ phỉ liền không có cơ hội lại thu ta Trình ra lộ phí. Trình Tử Tiêu nhất tức giận đương nhiên là bầy thổ phỉ này, thu phí liền thu phí, vậy mà còn chỉ thu Trình ra lộ phí. Trình ra tốt xấu là Ngư Thành số một số hai gia tộc. Thổ phỉ bởi như vậy, làm cho Trình gia tại Ngư Thành là 10 phần không còn mặt mũi. Bởi vì việc này, Trình gia phụ tử ra ngoài 3 người, ra ngoài không ít bị người trêu chọc. Không đem chàng tử tìm trở về, đoán chừng còn phải bị người chê cười một hồi. Phu xe không nhanh không chậm chạy trước, Trình Tử Tiêu một đường đều tại nói chuyện với Đường Quả, giống như đều không dừng được. Mắt thấy đều muốn đến Trình gia thời điểm. Trình Tử Tiêu đột nhiên xem đến trên đường mua tươi mới quả địa phương, liền để phu xe dừng dừng, mua chút quả, mới để cho phu xe tiếp tục chạy. Đến nhà bên trong, Trình Tử Tiêu liền đem mua hoa quả giao cho Liễu Sương, để nàng đi rửa sạch. Đường Quả vô ý thức hỏi, không cho cha nương đưa đi một chút, bọn họ không thích ăn. Trình Tử Tiêu nói, ngược lại là thường xuyên xem đến ngươi ăn những này, cái này dưa vừa rồi ta hưởng qua, rất ngọt, một hồi lại làm điểm khối băng. Rất rơi xuống thử. Chút chuyện này, không có người sẽ chú ý tới. Một chút xíu trái cây thôi. Hai người kia liền tính thích ăn, để cho người đi mua chính là, không cần hắn đưa đi. Đường Quả không nói gì thêm nữa. Nhìn xem Trình Tử Tiêu đi thư phòng bóng lưng, biểu lộ có thâm ý khác. Nguyên bản còn tưởng rằng Trình Tử Tiêu người này tâm cơ thâm trầm, rất khó khăn giải quyết. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Túc chủ đại đại căn bản là không có làm cái gì. Hắn vậy mà luân hãm đến nhanh như vậy, cứ việc Trình Tử Tiêu nhìn không có cái gì, thế nhưng là một chút chi tiết cẩn thận liên tưởng, còn là rất khủng phố. Bởi vì ta vừa lúc bắt đến hắn nhược điểm, Đường Quả ngồi xuống ăn đã ướp lạnh dưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn người này tuổi thơ có chỗ thiếu thốn, đừng nhìn là Trình gia nhị thiếu, trên thực tế hẳn là từ nhỏ như dẫm trên băng mỏng, làm cái gì đều cẩn thận. Bên ngoài là Trình gia nhị thiếu. Trên thực tế chính là Trình gia đại thiếu tiểu tùy tùng, công cụ người. Dù cho Trình gia phu phụ mặt ngoài làm tốt, cũng vô pháp để nội tâm của hắn được đến hẳn là có coi trọng. Hắn không tín nhiệm Trình gia phu phụ, không thích bọn họ, thậm chí là có chút chán ghét. Hắn cũng không phải trong tưởng tượng tôn kính như vậy Trình Tử Phong, ngược lại trong lòng hẳn là ghen ghét. Có lẽ, trong lòng của hắn còn cảm thấy Trình Tử Phong ngu xuẩn chết rồi. Chuyện tiền đàn cho người độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.